Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 542, có động thiên khác thần bí tu luyện trận, góc truyện audio.com, có vài người một ngày đêm là có thể đi ra, có vài người cả đời đều ra không được. Khi Vu Trọng từ Trần Hồng Nho trong miệng biết được số một hang động bí mật lúc một đối với Bi Thôi bị Ngọc Khắc truyền tống đến số một hang động Diệp Lăng Nguyệt cùng tiểu chị yêu còn đang mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ. Thiên yêu bái không gặp, phượng sân không gặp, số hai huyệt động cũng không thấy. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng Nguyệt trong tay còn nắm thanh kia nghệ thần phá hư cung, tiễn còn không bắn ra đi đây. Khối kia ghi chú một chữ ngọc khắc cực kỳ châm chọc nằm bên chân của nàng, tinh tường nhắc nhở nàng, tiến nhập trong truyền thuyết thần bí khó lường số một huyệt động. Cùng trước sớm trải qua mấy lỗ huyệt bất đồng, số một huyệt động, nó càng giống như là một cái lưỡng thất phòng tu luyện. Bên trái bên trong phòng, có hiện không có bị nhục thạch tháp cùng một ít khắc đá. Chu vi cũng không có bất kỳ ngọc khắc phù cùng cơ quan cửa ngầm, nàng lại cẩn thận lật nhìn trong tay mình ngọc khắc cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Ở bên phải là bên trong phòng, là một cái cổ xưa trận pháp. Trận pháp đầy đủ gần phân nửa giáo trường lớn như vậy, trong trận pháp không biết là Chu Sa còn là linh thú máu màu đỏ viết xuống bùa chú văn, bởi vì nhiều năm không có nhân sử dụng đã biến thành ám hồng sắc. Tại trận pháp hai bên trái phải có một tấm bia đá, trên tấm bia đá trường mãn rêu xanh chính diện cùng mặt trái đều có khắc chữ. Những chữ kia tựa hồ là nào đó chữ viết cổ xưa, Diệp Lăng Nguyệt cũng không nhận ra. Ngay mặt vài, lại như là chất chứa lực lượng vô cùng, Diệp Lăng Nguyệt liếc mắt nhìn sang, đã cảm thấy mắt lom lom. Hai cái thạch thất trong lúc đó, mới trồng một gốc cây cổ xưa cây cối, cây kia mộc thượng, tiếp tục màu đỏ không biết tên tiểu quả từ. Cây phía dưới, là một cái rầm rầm mạo hiểm thanh tuyền tuyền nhãn, trong con suối trong nước còn du động từng cái thanh lưng cần. Ra những thứ này, liền không còn có còn lại. Rất nhanh, Diệp Lăng Nguyệt lại phát hiện một vấn đề. Nàng cư nhiên không có cách nào tiến nhập Hồng Mông Thiên. Mỗi khi nàng thần thức khẽ động muốn đi vào Hồng Mông Thiên thời, trong huyệt động, có một cổ lực lượng thần bí, biết ngăn cản nàng. Duy nhất để cho nàng coi như vui mừng là càn đỉnh còn có thể dùng. Đem chọn cái huyệt động đều chuyển động một lần phía sau, Diệp Lăng Nguyệt có thể khẳng định nơi đây không có xuất khẩu, nàng lúc này chỉ có thể gửi hy vọng vào tiếp qua hơn 10 ngày, số một trong hang động ngọc khắc trận gặp phải. Điệu bộ từ bản thân dưới mắt an nguy, Diệp Lăng Nguyệt càng thêm lo lắng chính là phượng sân an nguy của bọn hắn. Phượng sân còn có đao nô, nhất là phượng sân, hắn bị thương nặng coi như là dùng đỉnh hơi thở giúp hắn tạm thời cầm máu thế nhưng nàng bỗng nhiên bị truyền tống vào số một huyệt động thiên yêu bái nhất định sẽ cùng hạ sát thủ. Không đúng, phượng sân còn có ám vệ, chỉ cần Vu Trọng tại, phượng sân liền sẽ không xảy ra chuyện. Chỉ là Diệp Lăng Nguyệt cũng không dám chắc Vu Trọng có hay không cũng theo phượng sân cùng nhau tiến nhập tinh túc động. Trong ấn tượng, nam nhân kia tổng hội tại bất khả tư nghị nhất dưới tình huống, bỗng nhiên xuất hiện. Môi, hơi có chút tê dại, phảng phất còn giữ phượng sân khí tức. Diệp Lăng Nguyệt thán một tiếng, lòng có chút loạn, mặc dù là lần phượng sân thế nhưng nàng, góc truyện audio.com, tại người nhiều như vậy trước mặt trực tiếp hôn phượng sân. Hôn, trong đầu quỷ thần xui khiến xuất hiện Vu Trọng hôn. Rõ ràng là hai cái tuyệt nhiên bất đồng nam nhân, vì sao, nàng gần nhất tổng hội thường xuyên nhớ tới. Tựa hồ, đây hết thảy, đều là từ thần rơi xuyên sau đó bắt đầu. Phượng sân hôn cùng Vu Trọng hôn tuyệt nhiên bất đồng, có thể Diệp Lăng Nguyệt rõ ràng cảm giác được nàng tựa hồ đối với hai người đều có cảm giác. Diệp Lăng Nguyệt, người đến tột cùng là làm sao, người bình sinh không phải ghét nhất trần trừ người, có thể hết lần này tới lần khác chính ngươi, nhưng ở giữa hai người đàn ông này đung đưa. Diệp Lăng Nguyệt thấy phải tâm tình của mình, giống như một cái loạn tao tao cuộn len, càng xả càng loạn. Là để cho mình bình tĩnh trở lại, Diệp Lăng Nguyệt đơn giản ngồi ở trên thạch tháp cầm lấy trong đó một viên khắc đá thoạt nhìn. Vừa nhìn phía dưới, Diệp Lăng Nguyệt ngoài ý muốn phát hiện những hình khắc đá này thượng ghi lại cùng trên tấm bia đá một dạng cổ xưa văn, hơn nữa khắc đá mặt trái, còn có cặn kẽ chú thích. Rất hiển nhiên, những hình khắc đá này là dùng để học tập này cổ xưa chữ viết. Diệp Lăng Nguyệt mừng rỡ trong lòng, chuyên tâm học tập với khắc đá lên văn tự đến. Không thể không nói, những hình khắc đá này lên văn tự rất khó, mặc dù là năng lực học tập luôn luôn rất tốt Diệp Lăng Nguyệt cũng tốn hao gần 10 ngày, mới hoàn toàn học được những thứ này cổ xưa văn tự. Mà trong lúc ở chỗ này, số một hang động ngọc khắc trận từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Điều này cũng làm cho Diệp Lăng Nguyệt ý thức được muốn rời khỏi số một huyệt động, sợ rằng chỉ có thể dựa vào bản thân. Xoa xoa mi tâm, nhìn xong khắc đá lên một chữ cuối cùng, Diệp Lăng Nguyệt nhắm mắt lại, nhớ lại khắc đá lên văn tự. Chỉ nghe phát thông một tiếng, ngay sau đó, một trận tiếng kêu thảm thiết. Diệp Lăng Nguyệt mở mắt ra, liền thấy tiểu chi yêu rơi vào trong suối nước. Có chứng sợ nước, tiểu chi yêu liều mạng dùng tiểu chân ngắn đào đợi thủy, nỗ lực bơi lên bờ, đáng tiếc chó chạy không hữu hiệu a, vẫn là kết kết thật thật uống mấy ngụm nước, cái bụng nhị uống tròn vo, di chuyển ở trên mặt nước. Tiểu chi yêu người này, lại tham ăn. Không cần đoán, nhất định là nó muốn leo lên cây trích trái cây gặm, kết quả bất lưu thần, ngã xuống. Diệp Lăng Nguyệt bất đắc dĩ đi ra phía trước, đưa nó kiếm đi ra, ngược lại mang theo nó, đầu đầu. Người sau quang quác một tiếng, phun ra một hơi thủy, lại sống lại. Diệp Lăng Nguyệt thuận tay trích tại hai cái trái cây, một người một thú, đang cầm trái cây, gặm đứng lên. Bởi Hồng Mông Thiên không thể bình thường tiến vào duyên cớ, Diệp Lăng Nguyệt cùng tiểu chi yêu gần đây vấn đề ăn cơm, đều dựa vào cây ăn trái cùng trong suối nước cần giải quyết, thật cũng không đói bụng đến. Nhất là khỏa quả trái trên cây, nhìn tầm thường, nhưng vị ngọt mọng nước, rất là ngon miệng, ăn một cái, là có thể chắc bụng một ngày đêm. Hơn nữa sau khi ăn, Diệp Lăng Nguyệt còn có thể cảm giác được trong quả thực cất giấu một tia tinh thuần cương sát chi khí, này khí tiến nhập đan điền của nàng phía sau, đối với nàng hỗn độn nguyên đan rất có ít chỗ tốt, thậm chí có thể so với càn đỉnh lấy ra tinh khiết cương cùng tinh khiết sát xuống. Ăn xong trái cây phía sau, Diệp Lăng Nguyệt đem hột thu. Mặc dù không biết trái cây kia gây đến tột cùng là lai. Góc chuyện audio.com Lịch gì có thể nó đối với mình hỗn độn nguyên đan mới có lợi, Diệp Lăng Nguyệt dự định tại Hồng Mông Thiên có thể sau khi tiến vào, đem hột trồng xuống. Mặc dù một chốc không có cách nào đi ra ngoài, có thể Diệp Lăng Nguyệt vẫn tin tưởng, nàng một ngày nào đó, lúc có thể rời đi nơi này. Diệp Lăng Nguyệt ánh mắt rơi vào cách đó không xa cái kia cổ xưa trên trận pháp, cũng không kém là thời điểm, đi thử một lần, có thể hay không trọng mới mở ra trận pháp kia. Số 1 huyệt động, chỉ có lưỡng căn phòng, có thạch tháp bên kia, không có bất kỳ có thể rời đi manh mối, dư xuống, cũng chỉ có trận pháp kia. Trải qua hơn 10 ngày học tập cổ xưa văn tự, Diệp Lăng Nguyệt đã có thể đọc được bia đá kia lên chữ. Trở thành Thanh Châu trên đại lục văn tự, bia đá chính diện có khắc 5 chữ to chính là hỗn độn thiên địa trận. Cách chương.